Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 106. Gả cho tiểu thiếu gia. 16. Góc truyện audio.com. Trong lúc bất chợt một trận gió mạnh nổi lên, tóc dài cùng quần áo của cô bay lên. Cô cũng không biết mình thế nào, bởi vì lời này của anh mà thân thể không yên, lay động một cái theo gió. Đáy lòng của cô hơi đè xuống, ánh mắt không có điểm sáng nào, tiếp tục hỏi. Không phải là chung tình không thể. Bây giờ, Dịch Giản tối hôm nay cũng không biết thế nào, cô hỏi cái gì, anh liền đáp lại. Lời nói phá lệ trở nên nhiều hơn. Lúc trước người khác nói 10 câu, anh đáp không được một câu nào, hoàn toàn khác. Bây giờ thì, anh nói cho cô biết hiện tại anh đối với thân thể của cô có hứng thú sao? Chung tình lần này hoàn toàn phóng khoáng, nghiêng đầu nhìn Dịch Giản cười cười. Nụ cười của cô rất đẹp, giống như bông hoa xinh đẹp nở trong buổi đêm, rất thơm, làm cho người ta khó quên. Dịch Giản cúi người cầm túi hương trên bàn vuốt vuốt. Thiếu tướng, nếu như vậy, Chung Tình nói điều kiện được không? Chung Tình giật giật môi, nói thẳng mục đích của mình. Dịch Giản vuốt vuốt túi hương trong tay một chút cũng ngẩng đầu lên nhìn Chung Tình, cũng không nói gì tiếp từ từ ngồi ở trên giường, tiếp tục cầm lấy túi hương. Chung Tình hiển nhiên đã quen bộ dạng trầm mặc như vậy của Dịch Giản, cô nhìn vẻ mặt của anh cũng không có qua biến hóa lớn nào, thường ngày, nếu anh tức giận ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhưng hôm nay cũng không. Vì vậy, dừng một chút Chung Tình cũng cảm giác mình không cần thiết úp úp mờ mờ, vì vậy nhìn thẳng Dịch Giản, đè nén khẩn trương trong lòng, nói. Phụ nữ đáp ứng nguyện vọng của đàn ông cũng chỉ là đồ dùng miễn phí cho đàn ông sử dụng. Nhưng mà tôi muốn nói hiện tại không phải là tôi không thể, cũng không có quá nhiều ý nghĩ khác, đã như vậy, Chung Tình gặp nạn cần phải nhờ sự trợ giúp cho nên cũng không quanh co lòng vòng nữa. Nếu như thiếu tướng đáp ứng 5 việc tôi phải làm lần này, như vậy Chung Tình đương nhiên cũng đáp ứng thiếu tướng, thỏa mãn thiếu tướng. Dịch Giản ngẩng đầu lên, nhìn Chung Tình bình tĩnh trước mặt, đáy mắt thoáng hiện một tầng ảm đạm, ngón tay tiếp tục nắm túi hương, cũng không gấp gáp mở miệng, duy chỉ có anh tự mình biết, lúc này lực anh nắm túi hương rất lớn. Cách chương.